Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản truyện với bộ truyện Vạn tộc chỉ kiếp của tác giả là Unka Tiêu Kê. Nguồn truyện truyện y. Và bộ truyện này cũng đang dần đi vào hồi kết rồi, chắc có khoảng tầm 9 đến 10 tập nữa thôi. Và rất mong là Vạn tộc chỉ kiếp vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người thông qua các hình thức đăng ký kênh, ấn like, chia sẻ và donate cho cổ nó mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 553 của bộ truyện này ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Trường Hà dao động, trong đầu sinh linh vạn giới không tự chủ hiện ra quá khứ của hai người. Ngục Vương có công không? Có. Ở thời đại thượng cổ nàng dẹp nội loạn, bình phản loạn. Pháp đạo nghiêm ngặt, địch ta đều sợ, cai trị nghiêm minh, quỷ tắc nghiêm ngặt, công thần không dám kiêu ngạo, địch nhân không dám vượt qua. Ngục Vương có công. Mà Tô Vũ cũng bình định họa loạn vạn tộc, giải cứu thương sinh nhân tộc. Tam môn buông xuống nhưng kẻ địch bị cản ngoài nhân cảnh. Bình vạn giới. Chống lại tam môn, che chở thương sinh, công lao cũng rất lớn. Hai người có công không? Có. Giờ phút này dường như Lam Thiên đang thu thập ý kiến của vạn linh vạn tộc. Y bình thản nói. Ngục, giết Minh Hữu, hãm hại Văn Ngọc, vô pháp vô thiên, vô đạo vô cù, đáng phạt. Gậy trúc đánh về phía Ngục. Ngục Vương không thể phản kháng. Nàng bị Tổ Vũ ngăn chặn. Hai người tiêu hào lẫn nhau. Nàng căn bản không thể chống đỡ. Oanh... Gậy trúc vô cùng cường đại. Ầm một tiếng, chân trái Ngục Vương bị đánh gãy, nàng quỳ một chân trên mặt đất. Tổ Vũ cười lớn. Ngay sau đó Lam Thiên như hóa thành thiên đạo, lạnh nhạt nói. Tổ Vũ, công không xóa được tội, người hiệp từ trả thù, giấu được thiên hạ chứ không giấu được thương sinh. Thương sinh như gương sáng, nếu đã thẩm phán thì sẽ không thiên vị, người đáng chịu phạt. Gậy trúc đánh lên đuổi Tổ Vũ. Tổ Vũ lảo đảo, cảm thấy rất đau nhưng chân hắn vẫn chưa gãy. Hắn không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Ta hiệp từ trả thù ái. Phán quyết có nhầm không? Ta đâu có trả thù ai bao giờ. Giờ khắc này làm thiền bảo trì trung lập, khống chế đại đạo của Trường Hà và thiền địa của nhân tổ, nên mới bộc phát ra uy lực cường đại như thế. Tổ Vũ biết việc này là kế hoạch của chính hắn, nhưng ta làm thế bao giờ đâu. Dường như làm thiền đang nhận lấy ý niệm của thương sinh. Y bình thản nói. Tổ Vũ, thương sinh có oán, nhân tộc có oán. Khi người đăng cơ nhân chủ, có người không phục, người khẩm giáo hóa mà lại chủ diệt bọn họ. Người chủ sát cường giả 36 phủ, giết chết công thần, diệt cường giả trừ phủ. Tổ Vũ tức giận mắng. Chuyện này cũng tính à? Quả thật, hắn đã làm vậy. Khi hắn trở thành nhân chủ có người không phục, Tổ Vũ dứt khoát giết hết. Không quan tâm bọn họ là người tốt hay người xấu, có phủ chủ cũng bị hắn giết. Chuyện này mà cũng tính sao? Tổ Vũ không còn gì để nói. Làm thiền mặc kệ, ý tiếp tục phán xét. Nhân hoàng, văn vương, các vị cường giả có công với thiên địa, có công với nhân tộc. Ngục, người phản bội huỳnh trường, hãm hại trung lương, khiến thượng cổ hủy diệt, dân chúng lầm than, đáng phạt. Oanh! Gậy trúc lại đánh xuống. Đùi phải của Ngục Vương cũng gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Ngục Vương cắn răng quỳ rạp xuống đất, lạnh lùng nhìn lên trời. Ta vì thương sinh, quỷ củ thượng cổ không pháp vô thiền, ta không nhận tội. Làm thiền mặc kệ nàng. Tổ Vũ, chủ nhân tổ, sáng lập thời đại, dẫn dắt nhân tộc cuột khởi, công huân lớn lao, người giết chủ. Tổ Vũ tái mặt, giết ông ta mà cũng có tội. Có tội. Làm thiền bình thản nói, chưa công thẩm đã giết công thần, đáng phạt. Má nó chứ. Tổ Vũ mắng to, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ầm một tiếng, gậy trúc đánh gãy chân trái của Tổ Vũ. Tổ Vũ không chịu quỳ xuống, hắn nổi giận mắng. Lão tử không nhận tội. Hắn mạnh hơn Ngục Vương, dù bị thẩm phán thì hắn cũng có ưu thế hơn Ngục Vương. Làm thiền mặc kệ, tiếp tục nói. Ngục, đây là pháp đạo chân chính. Không phải ngươi muốn trừng phạt ai là trừng phạt. Ngươi không thể thay trời hành đạo. Tất cả đều có luật pháp. Ngục Vương cắn răng. Thẩm phán công bằng, tiếp tục đi. Tổ Vũ giết chủ cũng là phạm tội. Giờ phút này nàng chấp nhận cái pháp này. Ngục, chỉ mạch của người giết nhân tộc, thoát ly nhân tộc, khiến nhân tộc nguy nan 10 vạn năm. Nhiều lần ám sát người truyền thừa Văn Vương, người không quan tâm, phải phạt. Oanh! Lần này cánh tay Ngục Vương bị đánh gãy. Tổ Vũ, Văn là tổ tiên của người. Người vô tình vô nghĩa, nghịch phạt tổ tiên, đáng phạt. Tổ Vũ mắng. Không tìm ra tội của lão tử nên tùy tiện gán tội danh để phạt à? Lão ta ra tay với ta, chẳng lẽ ta không thể phản kháng sao? Cây gậy trúc đánh xuống. Lâm Thiên cười nói. Người đáng bị phán quyết. Thiên địa thẩm phán là chính xác. Nhận phạt hoặc câm miệng. Chuyện này không do ta khống chế, đây là ý niệm của Thương Sinh, ý chí của Trường Hà. Y không có biện pháp khống chế, chỉ thay thế Thương Sinh vạn giới, nói ra những lời này mà thôi. Đối phải của Tổ Vũ chịu một kích rất mạnh, nhưng lực sát thương không bằng đòn đánh mà Ngục Vương phải chịu. Ngục cấu kết nhân môn, thiên môn, địa môn, mưu hại Thương Sinh, phải phạt. Oanh! Hai tay Ngục Vương đều gãy, nàng phẫn nộ quá. Bổn Vương không phục! Làm thiền nhựa lười nhiều lời. Người có phục hay không thì kệ người, đây chính là pháp mà người muốn. Pháp là vô tình. Kết quả chưa có nhưng quá trình có vấn đề thì phải phạt. Không dùng kết quả luận anh hùng, công lao cũng không thể bỏ qua. Huống chỉ pháp đạo thiên hạ của người còn chưa xuất hiện, không thể đặc xá cho người chỉ vì một vài ý tưởng chưa thành hiện thực được. Làm thiền tiếp tục thẩm phán. Tổ Vũ, người giết Bách Chiến, diệt Vân Thủy, ám ảnh. Y chưa nói xong, Tổ Vũ đã giận dữ mắng. Cái quái gì vậy? Bọn họ muốn đối phó với ta, muốn tạo phản. Đùi phải Tổ Vũ vang lên một tiếng nứt gãy. Hắn hơi lảo đảo nhưng cuối cùng vẫn không ngã. Trận phái quyết này do hắn bày ra, nhưng đến lúc này thì tình thế không do hắn khống chế nữa. Thực ra hắn có thể buồn tha cho Ngục Vương thu hồi thứ này, nhưng hắn không làm vậy. Tổ Vũ muốn tiếp tục thẩm phán, dù hắn cảm thấy những tội danh làm thiền gắn cho hắn đều là vớ vẩn, nhưng Ngục Vương bị thần nặng hơn, vậy là đủ rồi. Ngục lợi dụng tình nghĩa khiến Viêm Hỏa tự mình chịu chết, vô tình vô nghĩa, phải phạt. Ngục Vương vỡ đầu chảy máu. Ngục làm trái thiên tử pháp luật, âm thầm lợi dụng Viêm Hỏa để đối phó với Võ Hoàng, khiến Võ Hoàng mở thiên môn, tình nguyện uổng mạng, còn làm trái thiên tử mà buồn tha cho Viêm Hỏa. Mọi người không rõ chân tướng việc này. Sau khi nghe độc phán quyết, nơi xa sắc mặt nhân hoàng thay đổi. Y nhìn Ngục Vương, sắc mặt y xanh mét, bạo nộ quát. Ngục, người nói đi, năm đó Võ Hoàng khai thiên môn là do người âm thầm xui khiến Viêm Hỏa ư? Ngục Vương trầm mặc. Ầm một tiếng, gậy trúc lại đánh xuống. Chất giọng lạnh lùng của Lam Thiên vang lên. Thiên địa chứng giám, nếu sai thì sẽ không phạt. Đây là pháp đạo, hỏi bản tâm Ngục xem là đúng hay sai, nàng ta rõ ràng nhất. Nhân hoàng hoàn toàn bạo nộ. Khốn kiếp, đáng chết. Năm đó ta biết người phạm sai lầm, niệm tình huyền muộn nên tha thứ hết lần này đến lần khác. Ngục, người dám hại chết tình nguyệt, người là tên khốn. Nhân hoàng triệt để nổi giận. Năm đó cái chết của tình nguyệt khiến y vô cùng phẫn nộ. Nếu là kẻ tâm địa ngoan độc thì đã giết chết Võ Hoàng rồi. Nhưng y niệm tình Võ Hoàng, không cố ý gây nền tội nên không truy cứu. Nhân hoàng biết Võ Vương kiên quyết ra tay khiển trách Võ Hoàng, nhưng cuối cùng y vẫn bỏ qua. Y không giết lão. Kết quả đầu sỏ gây tội lại là tàm muội y tha thứ vô số lần năm đó. Nhân hoàng phẫn nộ đánh mưa quyền, khiến Tắc Thiền lùi lại mấy bước. Y hét lên. Ngục, ta bao dung người, vì tình huynh muội mà không muốn giết người, vậy mà người lại lợi dụng ta. Người còn giết muội muội của ta, ta sẽ không tha thứ cho người. Dứt lời, y quát lớn. Hôm nay, bổn hoàng và Ngục cắt bào đoạn nghĩa. Hôm nay nếu Ngục không chết, bổn hoàng thề sẽ dùng cả đời này để giết nàng. Đây mới là sự phản bội lớn nhất. Oanh! Kim sắc trường bào đứt lìa, chặt đứt tình huynh muội mấy vạn năm. Tổ Vũ bĩu môi khinh thường lên tiếng. Đã bảo ngài giết nàng sớm đi mà ngài không giết. Hắn không dám nói to, sợ nhân hoàng phát điên vì không chịu nổi kích thích. Đôi khi nhân hoàng do dự không quyết đoán vì Ngục Vương mà nhiều lần phạm sai lầm. Hiện giờ dính đến muội muội ruột thịt của y thì mới không chịu đựng nổi nữa. Đáng đời. Đương nhiên hắn sẽ chỉ giữ những lời này ở trong lòng. Giờ phút này, sang mặt mấy người Văn Vương cũng xanh mét, bọn họ cũng cắt đứt trường bào. Văn Vương hử lạnh một tiếng. Người thảm làm đạo đạo của Văn Ngọc, giả mạo Văn Ngọc giết chóc người vô tội. Vì người, ta đành để Văn Ngọc mai danh ẩn tích. Vạn giới đều biết thời gian xưa giết chóc vô số. Ta không biện giải một lời. Tất cả đều để Văn Ngọc gánh vác thay người. Mà này, việc Văn Ngọc bị bắt cũng có quan hệ với người. Cái chết của Tình Nguyệt cũng là do người. Ngục, Người có cha mẹ, có thân nhân, người cũng sẽ quý trọng. Nhưng người có từng suy xét đến chúng ta hay không? Đây cũng là người thân của bọn họ. Y và Tình Vũ đều chỉ có một muội muội. Cha mẹ chết sớm, muội muội là thân nhân duy nhất của bọn họ trong thiên địa này. Kết quả hai người đều bị nàng hại. Văn Vương giận không thể át. Ngục Vương lạnh mặt để mặc gậy trúc đập xuống đầu nàng bị đánh đến sắp vỡ vụn. Sau khi bọn họ nói xong, Ngục Vương lạnh lùng lên tiếng. Những gì ta đã làm đều không sai. Nàng không nhận tội. Tổ Vũ cười. Nàng không cứu được nữa đâu. Tiếp tục đi. Chỉ sợ đến chết Ngục Vương cũng sẽ không nhận tội. Mấy người Nhân Hoàng phẫn nộ điên cuồng. Ba vị cường giả liên thủ đánh cho Kinh Thiền và Tắc Thiền không ngừng lùi lại, liên tiếp bị thương. Tắc Thiền không nhịn được muốn mắng người. Bên kia có chưa đánh xong mà ba vị cường giả bên này đã điên cuồng. Có lẽ đám người Nhân Hoàng vốn còn khuyết thiếu động lực, nhưng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn nổi giận, chém giết kịch liệt hơn trước không chỉ một bậc. Nơi xa, Võ Vương muốn hoàn toàn thăng cấp, hắn cũng phẫn nộ lao đến trợ giúp. Tắc Thiền bực bội, người đi rất ngục đi, tới chỗ ta làm gì? Thiền địa nhị môn không trấn áp được đối thủ, địa môn tức giận. Pháp đạo sao lại không đáng tin như vậy? Ngục Vương đã tự đào hố chôn mình. Tổ Vũ dùng pháp đạo để phán quyết nàng. Nếu Ngục không đồng ý bị pháp đạo thẩm phán, thì đạo của nàng là sai lầm. Thiền địa sẽ sụp đổ. Vậy nên nàng bắt buộc phải chấp nhận sự phán xét của pháp đạo mà giờ nó lại trở thành trò cười lớn nhất. Làm Thiền tiếp tục cất tiếng. Ngục, người mưu toàn đánh chết Tắc Thiền, Kinh Thiền, hoàn thiện thiền địa, bổ sung thất tình lục dục đạo, phản bội minh hữu, phải phạt. Oanh! Thân thể Ngục Vương tàn tạ nhưng nàng vẫn lạnh nhạt. Giết bọn họ để hoàn thiện thất tình lục dục chỉ đạo, ngăn cản nhân môn, có gì không ổn? Tắc Thiền cạn lời. Lúc này Tắc Thiền và Kinh Thiền đều muốn phát điên. Thế thì người cứ bị đánh chết đi. Bọn họ biết nữ nhân này có ý đồ nhưng không ngờ ả ta thật sự muốn giết bọn họ. Nếu ả ta không chết thì sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với bọn họ. Giờ phút này thân thể Ngục Vương không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thiền địa có dấu hiệu sụp đổ. Tổ Vũ nhè răng trợn mắt. Nữ nhân này giỏi thật, bị đánh đến vậy rồi mà còn không nhận. Đây chính là pháp đạo mà người muốn. Hôm nay người đã được nhiều ý nguyện rồi. Làm Thiền mặc kệ nàng. Tổ Vũ mới yên bình được một lúc thì ngay lúc này lại bị phán tội. Tổ Vũ, người hãm hại, lừa gạt, lừa khung và âm. Cút. Tổ Vũ tức giận, điều này mà cũng thành tội ư? Oanh. Gậy chốc gõ đến nhưng lực đạo không quá nặng. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về phía Tử Linh chi chủ và khung. Có kết quả này chứng tỏ trong lòng hai người kia có oán niệm, bị thiền địa đại đạo bắt được nên mới phán ra tội trạng này. Tử Linh chi chủ và khung không hò hé nửa lời, bọn họ vẫn điên cuồng chém giết. Đừng nhìn ta, chúng ta có oán niệm là bình thường, người nhìn cũng vô dụng, chuyện này chúng ta không khống chế được. Ngục, người muốn diệt sạch nhân tính, đoạn tuyệt thất tình lục dục của nhân tộc, biến nhân tộc thành con rối, phải phạt. Ngục Vương khí tức suy yếu đột nhiên giận dữ hét lên. Thất tình lục dục vốn không nên tồn tại. Vậy người phẫn nộ cái gì? Làm Thiền đáp trả. Nếu người cảm thấy thất tình lục dục không nên tồn tại thì sao người lại phẫn nộ? Cục đá vô tình vô dục, người chỉ như cục đá. Cũng không đúng. Cục đá thành linh thì cũng có thất tình lục dục. Ngục Vương bị đánh nát thần, nàng thống khổ rên rỉ. Còn Tổ Vũ lúc này vẫn tung tăng nhảy nhót. Tổ Vũ cười lớn. Nếu thiền địa thực sự công chính thì người nên chết đầu tiên. Kẻ không công bằng công chính như người mà còn đòi khống chế pháp luật. Nực cười. Đấy chính là đại đạo của phụ thân người. Có phải pháp đạo hay không? Bản thân người tự biết rõ. Thần thể Ngục Vương khó có thể khôi phục. Nàng tuyệt vọng, không cam lòng, mê man. Pháp đạo mà ta luôn theo đuổi thật sự là sai sao? Dưới phán quyết của thiền địa, ta sai nhiều hơn Tổ Vũ. Tổ Vũ chỉ bị thương, còn nàng thì bị thiền địa đại đạo trừng phạt đến mức gần như hủy diệt. Vì sao? Tổ Vũ cười nhạo. Thời gian trì chủ từ lúc khai thiên đã có tình, lấy đâu ra vô tình vô dục, vớ vẩn. Máu phun ra, lực lượng đại đạo giật tán, Ngục tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối. Ta sai rồi sao? Tổ Vũ tiếp tục đả kích. Cha mẹ người đều không thích người, toàn bộ huynh đệ của người đã tuyệt giao, mình hữu của người chỉ mong người chết đi, đại đạo của người còn phản bội người. Người nên chết đi thì hơn, sống như người vừa lãng phí lương thực, lãng phí lực lượng đại đạo và nguyên khí, còn lãng phí không gian. Một kẻ không nên tồn tại như người, dựa theo pháp tắc công bằng công chính, có phải người nên tự sát hay không? Từng ngụm máu trào ra, đại đạo tán loạn, sắc mặt Ngục trắng bệch. Nàng nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn bốn phía. Không ai đồng tình với nàng sao? Trên thế giới này có lẽ chỉ có tên Viêm Hỏa ngu ngốc kia mới đồng tình với người. Hay là người đi tìm Viêm Hỏa đi. Tổ Vũ tiếp tục trào phúng. Đại đạo của Ngục Vườn đất gãy, nằm mê man mờ mịt. Trên thế giới này kẻ duy nhất ủng hộ ta chỉ có Viêm Hỏa sao? Làm Thiên thở dài một tiếng. Người chấp pháp mà pháp đạo không nghiêm, tội thêm một bậc. Phạt. Oanh. Ngục Miêu Toàn trở thành người chấp pháp của vạn giới, nhưng bản thân nàng không giữ pháp đạo, nghiệp chướng nặng nề, tội càng thêm tội. Ngục hoàn toàn suy sụp, đại đạo tán loạn, thiền địa nứt toạc. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ khẩn cầu hỏi hắn, ta thật sự sai rồi sao? Tổ Vũ không hề thương hại nàng, lạnh nhạt đáp, thiền địa chừng giám, đừng hỏi ta. Ngục cười thảm, Tổ Vũ, người quá tàn nhẫn, dùng thủ đoạn chủ tâm nhất đánh bại nàng ta. Giờ khắc này thiền địa của Ngục bắt đầu sụp đổ, đại đạo đất đoạn, cuối cùng pháp đạo cũng không thể duy trì được nữa. Pháp đạo của Ngục đang sụp đổ, nàng hoài nghi bản thân, phủ định chính mình. Vạn giới không ủng hộ, tất cả mọi người đều không đồng tình, mình hữu không duy trì, huỳnh đệ kết bái đoạn tuyệt. Trong toàn bộ vạn giới, trong tất cả các thời đại, không có kẻ nào chấp nhận đạo của nàng, ngay cả thiền địa cũng phủ định đạo của nàng. Lúc này Tổ Vũ rất bất bình, thấy đại đạo của Ngục đã hỏng hoàn toàn, không thể xoay chuyển. Tổ Vũ bình thản lên tiếng, không phải là pháp đạo của người không có chút ưu điểm nào. Ánh mắt Ngục Vương sáng ngời, nhưng sau đó Tổ Vũ lại hờ hững nói, người nắm giữ luật phải kiềm chế bản thân trước. Người không hiểu đạo lý này thì sao có thể chế định pháp quy pháp sách? Người lập pháp lại tự mình mắc tội, chủ động phạm pháp thì sao có thể được vạn linh vạn giới tán đồng? Quy củ rất quan trọng. Vạn giới không có quy củ thì đã rối loạn từ lâu rồi. Ở bất cứ nơi đâu, nếu không có quy củ trật tự thì chắc chắn sẽ rối loạn. Người muốn dùng pháp trị thiên vốn không sai. Cái sai ở đây là người không hiểu. Người không phải người. Tuy người mang hình người nhưng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành con rối. Nếu người là con rối thuần túy thì không sao, cứ đi theo pháp đạo là được. Vậy thì người sẽ không sai. Nhưng người không thật sự là con rối. Người vẫn là người, có tư tâm, tư tình. Tổ Vũ lắc đầu thở dài một tiếng. Ngục, người như người không thể chế định ra pháp quy hoàn thiện. Cái người gọi là pháp quy là thứ mà mọi người dạy cho người. Chính bản thân người còn thường xuyên tự mình phủ định nó, hoài nghi nó thì sao có thể tạo ra pháp quy công bằng công chính? Là người lập pháp mà bản thân còn không hiểu pháp, thì người có thể chế định ra pháp quy hợp lý sao? Đại đạo của Ngục sụp đổ không hoàn toàn là do Tổ Vũ. Còn một nguyên nhân khác nữa là đạo của nàng vốn đã có mâu thuẫn xung đột. Chuyện liên quan đến thân nhân, nàng ích kỷ. Chuyện liên quan đến người ngoài, nàng lựa chọn công chính vô tư. Đây chính là điểm mâu thuẫn lớn nhất. Thiền đạo vô tình, nàng chế định pháp quy mà bản thân lại không tuân thủ thì pháp quy còn ý nghĩa gì nữa? Nàng và người nhà không tuân thủ cũng không sao, chỉ cần nàng có thực lực đứng đầu thiên hạ. Nhưng Ngục không có, nàng chỉ có tư tưởng mà thôi. Kỳ thật, cuộc đời của Ngục rất thất bại. Nàng gặp được rất nhiều người thật sự tốt với nàng, nhưng nàng không quý trọng. Đám người Nhân Hoàng và Văn Vương giúp nàng rất nhiều, che giấu tội danh cho nàng. Nàng không cảm kích thì thôi, lại còn cảm thấy bọn họ làm việc trái thiên tử pháp luật. Viêm Hỏa cảm tâm bị nàng lợi dụng, cảm tâm chịu chết, nàng cũng không cảm kích, chỉ cảm thấy lão là kẻ ngốc. Chỉ mạch thánh tộc ở vạn giới vì nàng mà hãm hại nhân tộc, ẩn núp 10 vạn năm, trung thành và tận tâm với nàng, nhưng nàng chỉ cảm thấy những người này quá yếu, quá vô dụng, có chút việc nhỏ mà cũng không thể hoàn thành. Nàng ra khỏi địa môn nhưng chưa từng quan tâm đến kết cục của thánh tộc. Không tìm kiếm tộc nhân thánh tộc còn sống sót, nàng thờ ơ như tự cho là pháp đạo công chính. Thực chất tất cả đều là chó má. Chu, cha của nàng, cũng là người ích kỷ vụ lợi. Ông ta truyền thừa cự nhân tộc, sau đó mặc kệ chẳng quan tâm. Mà cự nhân tộc vẫn tưởng nhớ ông ta vô số năm tháng. Lôi thiền tôn của cự nhân tộc cảm tâm chịu chết bởi vì bách chiến có huyết mạch nhân tổ. Nhưng chủ cũng mặc kệ không hỏi. Cả gia đình nàng đều chỉ coi trọng hiệu quả và lợi ích. Cái gọi là đối kháng nhân môn cũng chỉ là khẩu hiệu hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Có rất nhiều người như vậy. Tổ Vũ cũng vậy. Nhưng ít nhất Tổ Vũ còn biết trì ẩn báo đáp. Hắn không thèm để ý đến người xa lạ. Nhưng với người của hắn thì hắn sẽ dùng hết khả năng đối xử công bằng và báo ân. Có thể làm được đến vậy là đủ rồi. Tổ Vũ sẽ không dùng tiêu chuẩn thánh nhân để ép buộc chính mình. Hắn làm theo bản tâm. Người giúp ta thì ta sẽ giúp người. Người yêu ta thì ta cũng yêu người. Người đối xử tốt với ta, ta liền đối xử tốt với người. Vì vậy, Tổ Vũ mới đạt được nhân tâm. Mọi người theo hắn chiến đấu. Mọi người đều biết Tổ Vũ không phải thánh nhân. Hắn ích kỷ, tàn nhẫn, độc ác, miệng lưỡi độc địa, lòng đa nghi rất nặng. Nhưng Tổ Vũ cũng có mị lực, còn ngộp tới chút mị lực cuối cùng cũng bị nàng vứt bỏ. Nếu nàng thật sự công bằng công chính thì nhất định sẽ có người nguyện ý đi theo nàng. Giờ khác này Ngục đã gần sụp đổ hoàn toàn, nằm mờ mịt nhìn tứ phương rồi bỗng nhiên bật cười tự giễu. Hình như ta sống ủa một đời rồi. Khi ta chết, trăm thiên địa này cũng sẽ không lưu lại ấn ký của ta. Ta chết như một con rối, mà ta vốn là con rối mà, đúng không? Nàng nhìn về phía cẩy chốt ra thiên địa đại đạo của Chu Hóa Thành, lẩm bẩm nói: ta chỉ có huyết nhục và linh hồn của con người, ta chưa bao giờ được sống như con người cả. Nàng nhìn mấy người nhân hoàng, bọn họ không nhìn nàng. Nỗi thất vọng và phẫn nộ tột cùng khiến bọn họ không muốn nhìn Ngục. Mùi Ngục run rẩy, muốn nói vài câu gì đó nhưng không mở miệng nổi. Kết quả cuối cùng chỉ là cổng dã tràng. Tất cả mục tiêu và mộng tưởng đều do chủ cưỡng ép nàng nhận lấy. Nội tâm nàng trống rỗng, mờ mịt. Có lẽ chính bản thân nàng cũng không biết mình đang theo đuổi cái gì. Thời khắc cuối cùng, nàng khôi phục vẻ thanh lãnh, nhìn Tổ Vũ nhẹ giọng hỏi: Tổ Vũ, mục tiêu của ngươi là gì? Ngủ một giấc. Ngục không hiểu. Cái gì? Tổ Vũ bình thản giải thích: đánh xong thì một trận thì ngủ một giấc không được à? Lão tử chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không có ai quấy rầy lão tử, không cần lo vạn giới tồn tại hay diệt vong, không cần biết thiên địa sụp đổ hay nguyên vẹn, thế giới này vẫn tiếp tục vận chuyển. Dù bị nhân môn hay kẻ khác khống chế thì nó vẫn là thế giới này. Bọn họ sẽ không diệt sạch vạn vật, dù vạn tộc chết hết thì vẫn sẽ xuất hiện lần nữa. Đây là thiên địa. Ngủ một giấc ư? Thật nực cười. Ngục muốn cười nhưng lại phát hiện mình không cười được. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi sao? Câu trả lời của Tổ Vũ nghe như một trò đùa nhưng lại vô cùng chân thật. Không có nhiều mộng tưởng như nàng, nàng chỉ muốn ngủ một hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Hắn giết chóc vô số người chỉ bởi vì những người này không cho hắn ngủ. Thật trầm trọng. Tổ Vũ mang theo đám cường giả giết chóc tứ phương, tiêu diệt vô số người mà mộng tưởng của hắn chỉ đơn giản như thế. Thậm chí Ngục nghĩ rằng nếu Tổ Vũ được ngủ một giấc, mọi người không quấy rầy hắn, không trêu chọc hắn, thì hắn sẽ xuất hiện trên chiến trường này sao? Có lẽ là không. Mộng tưởng đơn giản. Sau một tiếng nỉ non, thân thể Ngục tàn nát, đại đạo hủy diệt, thiên địa sụp đổ, đại lượng lực lượng quỷ tắc tiêu tán tứ phương. Ngục đã chết. Tổ Vũ không đồng tình chút nào. Hắn đưa tay lên, nhân trụ ấn hiện ra, xiềng xích và thước vẫn chưa biến mất. Chúng bị hắn nạp vào nhân trụ ấn, cả đoạn gậy trúc còn lại của nhân tổ cũng bị hắn thu vào trong túi. Làm Thiên hiện lên, y nhìn Tổ Vũ và bật cười. Tổ Vũ cũng cười hắc hắc. Tiếng cười của hai người chuyển khắp thiên địa, mọi người đều ngẩn ra. Làm Thiên cười lớn: Tổ Vũ, ta còn chưa nói hết đâu, mới nói vài câu mà nàng đã tự chết, thảm thật. Đáng lẽ sau đó còn rất nhiều tội danh của người, nếu nàng kiên trì thêm một hồi thì người sẽ xui xẻo đấy. Tổ Vũ vẫn cười: ta làm gì có tội gì, ta còn đang không hiểu sao nàng lại tin đấy. Dù sao cũng có người xen vào, sao lại không có chút thiên vị nào được, người hỏi gì nàng cũng nhận cả. Giờ khắc này Tắc Thiên không nhịn được chửi ầm lên: Tổ Vũ, các người ác độc hơn chúng ta nhiều. Súc sinh. Hiển nhiên Tổ Vũ và Làm Thiên đã hợp tác diễn vở kịch này. Có lẽ việc Tổ Vũ đưa thiên địa ra công thẩm không phải giả, nhưng nhất định là có vấn đề. Hình như Làm Thiên có thể khống chế một phần phán quyết. Ngục đã chết vì ngu xuẩn nên mới chết. Tổ Vũ nói rất đúng. Có người tham dự thì thiên đạo sẽ không công bằng. Bất cứ vấn đề gì có con người ảnh hưởng thì sẽ không có công bằng công chính tuyệt đối. Chắc chắn Làm Thiên đã áp chế phần phán quyết thẩm vấn Tổ Vũ. Giờ phút này cả Làm Thiên và Tổ Vũ đều nở nụ cười cản rỡ, ác độc. Ta tính kế thì sao? Giết chết được Chu và Ngục là chúng ta đã thành công rồi. Đám khốn kiếp, các người có phẫn nộ không? Có buồn bực không? Tổ Vũ khinh miệt lên tiếng. Thì sao? Tại sao các người được phép tính kế ta mà ta không được phép phản kích? Tại sao người tốt phải chịu ủy khuất của người xấu chỉ cần đền tội? Thậm chí không đền tội cũng được. Người tốt thì không thể ác độc à? Không thể ăn miếng trả miếng ư? Tổ Vũ cười lớn. Ta muốn dùng thủ đoạn ác độc đối phó với các người, còn muốn khiến các người khó chịu, nghẹn khuất, phẫn hận, thậm chí là oán độc. Tổ Vũ cười lạnh. Tại sao các người có thể tính kế chúng ta mà ta không thể tiễn các người xuống địa ngục? Ta muốn các người khó chịu, nghẹn khuất đến chết như thế đây. Giờ phút này, Tắc Thiền và những kẻ khác đều muốn nổi điên mắng người. Rốt cuộc ai mới là người xấu? Khó có thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi này. Lúc này, sinh linh vạn giới cũng run bần bật. Ở trong mắt bọn họ, Tổ Vũ là người tốt, nhưng bản thân nhân tộc cũng không dám nói rằng Tổ Vũ là người lương thiện. Bọn họ không có mặt mũi để nói điều đó. Những lời Lâm Thiền và Tổ Vũ nói bản nãy đã chứng minh rằng cuộc phán quyết vừa rồi có vấn đề. Nhưng Tổ Vũ vẫn bình thản, tỏ vẻ không sao cả. Lâm Thiền biến mất, y trù vào trong thiên địa đổ nát, y muốn cắn nuốt ý chí thiên địa để cường hóa ý chí chính mình. Tổ Vũ thòng dòng, ung dung, chấp đại đạo trong thiên địa của Ngục Vương. Thất tình lục dục đạo có tác dụng rất lớn đối với vạn thiên thánh. Giờ phút này, phe Tổ Vũ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bốn vị cường giả liên thủ hoàn toàn áp đảo Tắc Thiền và Kinh Thiền. Tuy khung và tử linh chi chủ đang ở hạ phong, nhưng hiện giờ Tổ Vũ không có đối thủ. Nếu tiếp tục như thế thì phe Tổ Vũ chắc chắn sẽ thắng, nhưng hắn biết hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tạm thời không nên kích thích thiền điện nhị môn. Tổ Vũ sẽ không tham chiến vào lúc này. Hắn tin rằng nếu bây giờ mình tham chiến thì có thể nhị môn sẽ lập tức bộc phát ra lực lượng 40 đạo. Tổ Vũ không vội. Sao phải kích thích bọn họ làm gì? Có cả Tắc Thiền và Kinh Thiền nữa. Hai kẻ này dám hợp tác cùng bọn họ. Tổ Vũ không tin bọn người kia không chuẩn bị hậu chiêu nào. Nhưng dù Ngục Vương và chủ đã chết thì những người này vẫn không bùng nổ. Hiển nhiên, hậu chiêu của bọn họ không đơn giản. Có lẽ sẽ phải trả cái giá lớn. Kéo dài thời gian chưa chắc đã là chuyện xấu. Giờ phút này khung không nhịn được, giống giận. Tổ Vũ, người đã nói sẽ giao thiền địa đại đạo cho ta. Mau đưa tới đây. Ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Gia hỏa Tổ Vũ này còn đang đứng im ở kia làm gì vậy? Vì người mà ta đã từ bỏ việc tìm thường đấy. Người huynh đệ đáng thương của ta sắp đi đời rồi. Bởi vì Ngục Vương ngã xuống, nhân môn đã tới rất gần vạn giới. Tổ Vũ, giao thiền địa đại đạo cho ta. Người ngăn cản thêm môn để ta đi lấy thương. Tổ Vũ thở dài. Người tin à? Cho rằng thương ở bên kia thật ư? Nghĩ cái gì vậy? Tổ Vũ thong thả ung dung chấp thất tình lục dục đạo. Bọn họ lừa người đấy. Người nghĩ bọn họ cảm lòng để thương ở đó chờ người à? Đừng đùa. Người không biết là kiếm khí dễ ngụy trang lắm ư? Người quên việc khai thiên kiếm từng nằm trong tay Hồng Thiên và Nhân Môn sao? Muốn ngụy trang kiếm khí thì quá đơn giản. Không, thông minh hơn tí đi. Ta cứ tưởng rằng người nhìn thấu cái bẫy của bọn họ. Hóa ra là người không biết à? Khung không hé răng. Tổ Vũ cảm khái. Đúng là trần ái. Ta tưởng người biết. Hóa ra người lại không biết. Đã không biết mà vẫn còn giúp ta. Đây mới là trần ái. Người đã bị nhân cách đầy mị lực của ta bắt làm tù binh rồi. Hắn nói nửa đùa nửa thật. Khung thật sự không nhìn thấu cái bẫy này ư? Tổ Vũ chỉ là suy đoán, nhưng Tổ Vũ chắc chắn đến hơn 90% là đám người kia nói dối hắn. Hắn không tin. Việc Khung từ bỏ cơ hội lần này là một quyết định nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hơi cảm động. Người này đã bị mị lực của ta chinh phục. Quả nhiên làm người thì phải sống như ta mới tốt. Giờ phút này Khung không lên tiếng nào, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Tổ Vũ, người đừng khiến mọi người ghê tởm. Nhìn thấu cái gì? Kiếm khí mà ta cảm ứng được chẳng lẽ không phải thường ư? Nếu thế, ông ta không biết nên nói gì. Nếu nói mình xem thấu kế hoạch của bọn họ thì có hơi ngượng ngùng. Nếu nói là không biết thì má nó, mất mặt kiếm quá. Thôi, coi như vừa rồi ta không nói gì cả. Ông ta trầm mặc điên cuồng xuất kiếm, kiếm khí chủng kích thiên địa. Thiên địa nhị môn hơi thất thần, bọn họ nhìn về phía Tổ Vũ sắc mặt biến ảo. Tắc Thiền nói đúng. Có Tổ Vũ ở đây thì sẽ có biến cố. Trong một lát ngắn ngủi mà Ngục Vương và Nhân Tổ đã chết, Nhật và Nguyệt cũng đã chết. Dù Tổ Vũ bị cướp mất khí vận thì hình như vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Giờ phút này bọn họ đang nghĩ, nếu Tổ Vũ tham chiến thì bọn họ nên ứng đối như thế nào. Lúc này Tổ Vũ bỗng nhiên bay đi. Mọi người cả kinh. Tổ Vũ đi đâu vậy? Nhân Hòa không nhịn được hỏi. Người đi đâu? Giết người. Giọng nói Tổ Vũ ẩn chứa ý cười. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Tổ Vũ đã chém đầu một cường giả hơn 20 đạo. Đó là một vị tán tu, là cường giả thoát khỏi thiên môn sau khi cấm điện sụp đổ. Tổ Vũ cười nói. Đám người kia lần trốn khắp nơi, nhằm nhè ra tay bất cứ lúc nào. Bọn họ nghĩ Tổ Vũ ta không biết đến sự tồn tại của bọn họ ư? Hay bọn họ cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho đám tép diêu bọn họ? Mọi người sợ ngây người. Tử linh chỉ chủ giận dữ hết. Người giết đám kẻ yếu đó để làm gì? Người tới giúp chúng ta đây này. Không thấy Khung đã bị đè đánh sao? Tổ Vũ khốn kiếp. Rốt cuộc người muốn làm gì? Hắn điên rồi. Tổ Vũ phản bác. Không vội. Ta đến đó thì thiên địa nhị môn tiền bố sẽ thật sự ra tay. Vậy thì tiếc lắm. Tạm thời đừng nóng nảy. Để ta dọn sạch chiến trường trước đã. Trừ vị, hãy chờ ta. Một vị cường giả lại bay đầu. Vô số kẻ khác hoảng sợ vạn phần. Các cường giả nhanh chóng trốn chạy tứ tán vào trong hư không vô tận. Có người mắng. Tổ Vũ xúc sinh. Người... Kẻ đó cũng không biết nên mắng như thế nào. Tên xúc sinh Tô Vũ này không tham chiến mà chạy tới giết đám tán tu bọn họ. Hắn vẫn là người ư? Chuyện này chẳng khác gì việc hai phe đoàn chiến phân sinh tử, nhưng chủ lực Tô Vũ lại chạy đi đánh tiểu quái. Khùng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên. Ta sắp bị đánh chết rồi, tên khốn kìa. Lúc này người đi giết tiểu nhân vật để làm gì? Tô Vũ mở miệng. Người không chết được đâu, người là khai thiên kiếm à? Hơn nữa thiên địa nhị môn cũng phải suy xét hậu quả nếu đánh chết người. Động đến người thì không khác gì đang khiêu khích thời gian trì chủ. Thời gian trì chủ đã chết thật rồi sao? Chỗ dựa của người rất cứng đấy. Bọn họ dám đánh chết người sao? Người hỏi thiên môn xem, hắn có dám đánh chết người không? Nếu thời gian trì chủ trở về, hồi tưởng quá khứ thì kiếm của mình bị đánh chết thì hắn có tắt chết thiên môn hay không? Tô Vũ cười sang sảng. Thiên môn, thời gian trì chủ đã chết chưa? Nếu chưa chết, người có dám giết kiếm của hắn không? Thiên môn không hé răng. Tổ Vũ nói tiếp. Không, người có hậu trưởng mạnh nhất. Sao phải sợ? Người là thần văn do thời gian trì chủ tự mình tạo ra. Giết người thì khác gì động thủ với thời gian trì chủ. Lá gan thiên môn nhỏ như vậy. Hắn mà dám giết người thì ta đây không phải họ Tô. Tổ Vũ chảo phúng, tay cầm trưởng đào đánh chết một đầu cổ thú. Bốn phương tám hướng vô số tu giả thời đại quá khứ tuyệt vọng trốn chạy. Tổ Vũ không tham dự đại chiến mà lại đi giết bọn họ. Tình cảnh này quá đáng sợ. Có người đi cuộc giết gào. Địa môn lão tổ, cứu mạng. Thiền môn lão tổ, hãy cứu ta. Tổ Vũ giết chóc cực nhanh. Hắn đã chóc xong thất tình lục dục đạo trong thiên địa của Ngục Vương. Hắn để tại chỗ. Một lát sau những đại đạo này đều biến mất. Tổ Vũ không cắn nuốt đại đạo của 6 vị đại thánh nhân môn. Hắn ném tất cả cho vạn thiên thánh. 6 đại đạo từ 36 đạo trở lên. Ngục Vương không cắn nuốt toàn bộ mà đã thành tu giả 38 đạo. Còn vạn thiên thánh thì Tổ Vũ không biết ông ta có thể hấp thu chúng hay không. Hắn mắc kệ. Vạn thiên thánh có thể tiêu hóa thì tốt, không thể thì tiếp tục kéo dài thời gian. Chắc chắn thiên địa nhị môn vẫn còn kế hoạch chưa lộ ra. Tổ Vũ cảm thấy hai tên này thật sự đang đợi nhân môn buồn xuống, chờ thời khắc tàm môn hội tụ. Đại đạo âm phủ của đám người vừa chết được Tổ Vũ giao cho một vài người cắn nuốt, chẳng hạn như Đại Chủ Vương và Võ Hoàn đang trưởng quản khiếu huyết đại đạo của hắn. Tuy rằng Tổ Vũ đã cắn nuốt không ít đại đạo âm phủ, nhưng lúc này cắn nuốt thêm vẫn có thể tăng cường thực lực bản thân một chút. Các vị tù giả nhanh chóng cắn nuốt đại đạo. Tổ Vũ tiếp tục giết chóc, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giờ khắc này có tán tù thể lương khóc lóc kể lể. Tổ Vũ, chúng ta sai rồi. Vũ Hoàng bệ hạ, xin hãy tha mạng. Tù giả tam môn đều nghĩ rằng khi bọn họ buồn sống vạn giới thì sẽ được ăn sung mặc sướng. Không ngờ tình cảnh thực tế lại bị ai đến mức này. Cục lông nhỏ trên đỉnh đầu Tổ Vũ nhô ra ngắm phương cảnh, nhìn đám người trốn chạy khắp nơi. Có kẻ khóc thút thít, có kẻ điên cuồng, thậm chí có người không chịu nổi áp lực mà tự bạo. Cục lông nhỏ nhìn một hồi, nhảy nhót trên đầu Tổ Vũ tiếc nuối nói. Chẳng có kẻ nào thơm cả, thối hoắc, ổ nhiễm hoàn cảnh, hương hương, giết hết đi. Cục lông nhỏ này cũng là một tên nhóc ác độc, tính cách hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài. Tổ Vũ tươi cười sán lạn, một đào một mạng, đi qua nơi nào nơi đó máu văng khắp tứ phương. Tù sĩ tà môn từng tưởng rằng bọn họ là ác ma, là người diệt thế. Nhưng đến lúc này bọn họ mới nhận ra rằng Tổ Vũ mới là ác ma thật sự. Một chí cường giả 39 đạo như hắn mà lại đuổi giết, tù giả chỉ có một hài đạo. Có thiên lý nữa không? Trời ạ, hãy tiêu diệt tên ác ma đó đi. Có tù sĩ khóc thút thít, giết gào. Vì sao tên ác ma này vẫn chưa chết? Một vị tù sĩ hợp đạo bị Tổ Vũ nghiền thành bột. Những người khác càng thêm điên cuồng. Vội vã trốn chạy. Hắn giết cả hợp đạo. Chuyện này chẳng khác gì một người khổng lồ nghiền chết đám kiến. Hắn còn cố ý trả đạp tiêu diệt hết đám kiến. Đây là chuyện một con người có thể làm ra sao? Khóc đi, kêu đi, kêu dã họng cũng không có ai tới cứu các người đâu. Tổ Vũ tiếp tục múa may trường đào. Thực lực hắn quá cường đại. Những người này chẳng là gì cả với hắn. Tắc Thiền không nhịn được chửi nhau một tiếng. Biết hắn điên mà không ngờ hắn lại điên đến thế. Tổ Vũ giết cả kẻ yếu, hắn thật sự muốn diệt sạch tồn tại của quá khứ. Quá hùng tàn, bọn họ chỉ nhắm vào cường giả chưa từng suy xét đến việc tiêu diệt kẻ yếu. Việc bọn họ không làm mà Tổ Vũ lại ra tay. Kinh Thiền dựa lưng vào hắn ta. Gã ta thở dốc, lên tiếng than thở. Tắc Thiền, người quen biết hắn, sao người lại không nghĩ đến việc hợp tác cùng hắn? Gã ta sợ, dù gã ta đã đạt đến 37 đạo thì vẫn bị Tổ Vũ dọa sợ. Hắn quá độc ác. Tắc Thiền không hé răng. Khi hắn ta hợp tác cùng đám người kia, Tổ Vũ còn chưa ra đời. Còn lúc này khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Tổ Vũ đã thành siêu hạng. Mới vài ngày trôi qua mà đã đột phá 39 đạo. Dù hắn ta muốn hợp tác thì cũng không có thời gian để suy xét. Kinh Thiên chuyển âm hỏi. Làm sao bây giờ? Bọn họ không còn đường để đi. Bị bốn vị cường giả 36 đạo vây giết, Tắc Thiền và Gã Ta đều phải đối phó với hai người. Gã Ta đối đầu với Võ Vương và Văn Ngọc. Tắc Thiền đánh Nhân Hoàng và Văn Vương. Bọn họ không có chút ưu thế nào. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Chờ đi. Tắc Thiền chuyển âm. Chỉ có thể chờ thôi. Thiền địa nhị môn vẫn còn hậu chiều. Hiện tại nhân môn vẫn chưa buồn xuống. Khi hắn buồn xuống thì đám hợp nhất cũng sẽ tới. Chỉ cần khống chế được bọn họ thì chúng ta sẽ có cơ hội. Kình Thiền giao thủ cùng Võ Vương, đánh lùi hắn rồi mới tiếp tục chuyện âm. Đại đạo đã bị Tổ Vũ cướp đi. Phải làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Dường như Tắc Thiền không sốt ruột chút nào. Tổ Vũ cũng biết thiền địa nhị môn còn ẩn giấu thủ đoạn. Hắn không dám bức ép bọn họ hay giết chúng ta đâu. Hắn giết kẻ yếu như vậy chính là đang kéo dài thời gian. Chờ đợi một cơ hội. Người không phát hiện Vạn Thiền Thành cắn nuốt rất nhiều đại đạo mà vẫn chưa hiện thân sao? Kỳ thật, Tổ Vũ cũng đang đợi nhân môn buông xuống. Có lẽ Vạn Thiền Thành có liên hệ nào đó với nhân môn. Có lẽ hắn chính là nhân môn bản tôn. Cũng có khả năng hắn có thể khống chế nhân môn. Hắn ta đưa ra phán đoán, sau đó khuyên nhủ. Đừng nóng vội. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh thì mấy người này không thể giết chúng ta. Tổ Vũ có tính toán của mình. Hắn không tham chiến thì trận chiến này sẽ chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Lúc này Tổ Vũ còn đang tiếp tục giết chóc. Ngay sau đó hình như hắn cảm thấy tốc độ giết người quá chậm. Hắn cười một tiếng, các đại đạo hóa thành một đám Tổ Vũ. Văn Minh Chí hiện lên, lật cát tràng. Một đám Tổ Vũ xuất hiện lao đến bốn phương tám hướng, thành âm giết chóc vang khắp thiên địa. Tiếng là tiếng khóc thảm thiết, tiếng xin tha. Sinh linh trong các giới ở vạn giới run bần bật. Ở nơi cường giả các tộc hội tụ, đám người vạn tộc. Đám cường giả vạn tập tới một màn như vậy thì đều lộ vẻ tuyệt vọng. Tổ Vũ mạnh như vậy, bọn họ có thể báo thù không? Bọn họ dám báo thù sao? Madana trầm mặc đứng trước đám người. Báo thù ư? Không, không thể báo thù. Điều duy nhất gã có thể làm chính là ngăn cản vạn tập, không cho bọn họ khiêu khích Tổ Vũ khi hắn còn tồn tại. Tổ Vũ thật sự quá tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều sợ Tam Môn, sợ thượng giới, sợ vạn tộc, nhưng Tổ Vũ lại tàn sát đến khi vạn tộc tàn tác. Hiện nay còn khiến cả Tam Môn đều tuyệt vọng. Rốt cuộc kẻ nào sẽ mang đến hủy diệt, mang diệt vòng đến vạn giới? Thời đại tận thế không diệt được Tam Môn, Phệ Hoàng không thể, chủ nhân cấm địa không thể, nhân môn cũng không. Nhưng Tổ Vũ làm được, hắn mới là kẻ chân chính diệt thế. Hồi lâu sau, Madana thản nhẹ. Nếu nhân môn thật sự tồn tại thì cũng sẽ sợ hắn. Sò ma tính, có lẽ nhân môn có không bằng hắn. Nhiều năm bức ép vạn tộc và Tam Môn đã tạo ra một vị ma chân chính. Nhân môn có thể ác độc tàn nhẫn hơn Tổ Vũ không? Nực cười. Nếu đã không sợ Tổ Vũ thì sao phải sợ nhân môn? Dù nhân môn mạnh hơn Tổ Vũ nhưng Madana cảm thấy kẻ đó không đáng sợ bằng Tổ Vũ. Tổ Vũ, ta nguyền rủa người. Tổ Vũ bật cười. Cứ nguyền rủa đi. Nếu ngươi không làm được thì ngươi không phải người. Làm quỷ thì cũng là kẻ tử lợi bội ước. Thực ra ta cũng hy vọng các ngươi có thể nguyền chết ta. Madana vô cùng chua xót, nhẹ giọng nói. Nghe thấy chưa? Cái gọi là nguyền rủa, sự phẫn hận oán độc của kẻ địch chẳng đáng một đồng trong mắt Tổ Vũ. Cả lão nhân thề lươn lên tiếng. Ma quần, thật sự không có biện pháp gì đối phó với hắn sao? Madana lắc đầu thở dài. Đừng nghĩ tới chuyện đối phó hắn. Hiện giờ hắn là người che chở chúng ta. Oanh! Mới vừa dứt lời, lão nhân vừa lên tiếng đã nổ tan xác. Giọng Tổ Vũ từ phương xa truyền đến. Có hận thì người thông minh sẽ giữ trong lòng. Đã là kẻ yếu mà còn nói ra miệng thì chính là chán sống. Toàn trường an tĩnh. Madana than nhẹ một tiếng, gã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Khom người nói. Ta đã biết, ta sẽ quản giáo. Tổ Vũ không đáp lời, dường như hắn không thèm để ý. Phía sau Madana vô số người uất nghẹn, phẫn hận như không dám mở miệng nói lung tung nữa. Đám thủ lĩnh của bọn họ đã trả giá. Nếu bọn họ tự chôn vùi tính mạng bản thân thì sự hy sinh của những người kia sẽ trở thành vô nghĩa. Giờ khắc này, ma diễm ngập trời. Ma là Tổ Vũ. Tiếng chém giết dần dần biến mất. Vạn giới an tĩnh, máu chảy thành sông, xương máu thịt nát vương vãi khắp nơi. Tất cả tán tù cổ thú trong vạn giới đã bị Tổ Vũ tàn sát sạch sẽ. Mấy ngàn Tổ Vũ hội hợp làm một. Tiếng cười của Tổ Vũ truyền khắp thiên địa. Chạy nhanh đi, ta lười đuổi giết đến hư không vô tận, mà chắc cũng chẳng còn bao nhiêu kẻ chạy thoát. Còn đến 1.000 không? Vạn giới không tính động. Giờ khắc này mà diễm quá thịnh, không ai dám hé răng. Đám cường giả chạy thoát từ hư không vô tận vẫn còn sợ hãi, cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn. Bọn họ thở dốc kịch liệt, sụi lờ trong hư không. Cổ thú và tán tu ở gần nhau nhưng không kẻ nào dám hé răng, cũng không ai dám giả tay giết chóc, bởi vì ma đầu vẫn còn ở kia. Có người nhỏ giọng ai oán tuyệt vọng. Sao phải chọc đến hắn chứ? Kẻ này đã nói đến thiên môn và địa môn, sao bọn họ lại chọc đến kẻ điên này? Bao nhiêu người đã chết rồi? Bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết rằng thật sự không đến 1.000 cổ thú và tán tu còn sống sót. Chẳng chỉ có mình Tô Vũ mới có thể khiến đám cường giả tự cho mình là kẻ diệt thế, sợ hãi đến mức này, thậm chí hối hận vì đã thoát ra. Lúc này, Tô Vũ khiêng đao nhàn nhã bước trong hư không, tiến đến chiến trường. Hắn cười hỏi, sao nhân môn có chưa buồn xuống? Ta sốt ruột lắm rồi, ta giết nhiều gia hỏa như vậy mà nhân môn có không chịu đến sao? Hắn cảm thấy người chết chưa đủ nhiều à? Ngay sau đó, hắn đột nhiên hiện lên gần đám người thiên môn. Thiên môn khẽ biến sắc, địa môn phóng hỏa đốt trời, hai người đều lùi lại. Khùng vội vàng trốn chạy, tử linh chi chủ bay đến cạnh Tổ Vũ. Tổ Vũ tiện tay ném một thiền điện rách nát cho Khùng. Hoàn thành hứa hẹn, đây là thứ tốt đấy. Một ít đại đạo của chùa và ngục đều ở trong đó. Người nuốt thì 100% có thể đột phá 39 đạo. Có thể đến 40 đạo hay không thì khó nói. Khùng vui mừng quá đỗi. Cho ta cả ư? Quả nhiên đi theo Tổ Vũ thì sẽ được lợi. Bản thân Tổ Vũ còn chưa cắn nuốt những đại đạo này đâu. Nhưng sau khi ông ta trả xét rõ ràng thì lại bĩu môi. Thất tình lục dục đạo đều bị Tổ Vũ lấy đi rồi. Nhưng không biết tên nào được lợi. Có lẽ là tên Vạn Thiên Thánh kia rồi. Khùng nhanh chóng cắn nuốt đại đạo. Thiền môn và địa môn không ngăn cản. Giờ phút này mọi người đều nhìn lên trời không trường hà. Không trung. Cánh cửa ở Hạ Du đang tiến về phía bọn họ, dần áp súc trường hà. Trường hà rung chuyển kịch liệt, hư không vô tận bắt đầu sụp xuống, đám tán tù cổ thú may mắn chạy thoát đều nổ tung. Dương khí không đủ, tử khí tràn lan khiến bọn họ lập tức diệt vong. Giờ phút này thiên môn và địa môn đều biến sắc. Trường hà áp súc, dương khí không đủ khiến tồn tại quá khứ trực tiếp bạo liệt. Giờ khắc này, ở nơi xa có một tiếng kêu thảm thiết, thê lương chuyển đến. Ngay sau đó một cục đá lớn điên cuồng bay về phía vạn giới. Trên người hắn ta không ngừng vang lên tiếng nứt vỡ. Hắn ta không cam lòng. Không thể trốn thoát. Trường hà sụp xuống, ngay cả hư không vô tận cũng không thể trốn được. Chỉ có vạn giới mới có thể giữ được mạng chúng ta. Dương khí vạn giới vô cùng nồng đậm. Giờ phút này kẻ không ở vạn giới không đủ dương khí thì sẽ chết. Thạch không lường trước được tình huống này. Hắn ta nhanh chóng bay tới. Khi đã đến gần vạn giới thì không dám tiếp cận. Hắn ta vừa hãi vừa bất đắc dĩ, nhưng không thể không trở về nơi đây. Hắn ta vốn nghĩ rằng mình không tham chiến thì có thể trốn. Kết quả hắn ta nghĩ sai rồi. Hắn ta trốn không thoát. Thạch bi ai lên tiếng. Đây là trận chiến mà tất cả chúng ta phải tham dự. Không ai có thể tránh được. Hư không vô tận tiếp tục sụp đổ. Vô số khe hở hiện ra cắn nuốt tất cả. Chỉ có khu vực vạn giới là hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này chứng tỏ không thể trốn tránh ở những nơi khác. Giờ khắc này vạn giới là nơi duy nhất an toàn. Còn những nơi khác, dù Thạch đã đến 36 đạo thì cũng không thể chống đỡ, chứ đừng nói tới những người khác. Tổ Vũ nở nụ cười. Xem ra hôm nay thực sự là trận chiến cuối cùng rồi. Tất cả đều hội tụ ở vạn giới. Vạn giới là khởi điểm khai thiên, cũng là trung điểm của nghìn vạn sinh linh. Hắn nhìn trường hà, nhìn về phía thiên địa hư không. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu thiên địa chỉ linh và lão thất nhân môn thật sự tồn tại, thì bây giờ bọn họ sẽ buồn xuống vạn giới. Bên cạnh Tổ Vũ hiện ra hai thân ảnh. Đó là Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên. Khí tức Vạn Thiên Thánh hơi quỷ dị, thực lực thì mới chỉ đạt tới 32 đạo. Tổ Vũ chỉ muốn nói là phế vật. Nuốt bao nhiêu đạo như vậy, ta xem trọng ngài đến thế mà ngài chỉ mới tới 32 đạo. Khí tức Lam Thiên thì còn yếu hơn. Chỉ khoảng 25 đạo, nhưng năng lực của Lam Thiên không đánh giá dựa vào thực lực. Giờ phút này, ánh mắt Vạn Thiên Thánh hơi ngây dại. Một lát sau lại có vẻ tà ác. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, giọng nói yêu dị vang lên. Tiểu Tổ Vũ, chuẩn bị chơi rồi ư? Ngay sau đó, ông vội vàng lắc đầu, sắc mặt xanh mét. Tổ Vũ, vừa rồi không phải ta. Sau những ngày trải qua vô số nhân sinh và ký ức, tâm trí ông hiện giờ hơi hỗn loạn. Ngay sau đó, ông lại cười lãnh lệ. Tổ Vũ, người giết sạch bọn họ rồi. Giỏi lắm. Đám người nhìn ông rồi lại nhìn Lam Thiên quyến rũ bên cạnh. Sau đó tất cả quay sang Tổ Vũ đang mỉm cười. Bọn họ không rét mà run, sợ hãi hơn cả khi biết nhân môn sắp buông xuống. Ba kẻ này đều điên rồi. Làm thiên biến vạn thiên, thiên biến vạn hóa. Tổ Vũ giết người không chớp mắt. Vạn thiên thánh, nửa ma. Khổng đang cắn nuốt thiên địa cảm thấy không thoải mái, lui về phía sau một bước. Tử linh chỉ chủ cũng cảm thấy hơi ghê rợn. Mấy tên kia sao lại biến thành như vậy? Lúc trước chỉ có làm thiên nhân cách phân liệt, giờ cả vạn thiên thánh cũng thế. May mà sau khi thích ứng một phen thì vạn thiên thánh đã khôi phục nụ cười thư sinh văn nhã như trước. Ông chắp tay với bốn phương. Xin thứ lỗi, khiến chư vị sợ hãi rồi. Vạn mỗ mạnh lên quá nhanh nên có chút tẩu hỏa nhập ma. Việc tu luyện thì nên tiến hành tuần tự vẫn tốt hơn. Ông cười khẽ. Tu luyện không thể một lần là xong. Vạn mỗ chính là ví dụ. Sau này khi dạy dỗ đời sau nhất định phải cảnh cáo mọi người rằng không thể học theo ta. Tô Vũ khoanh tay. Đào ôm trong lòng, tươi cười sán lạn. Phủ trưởng, đừng giả vờ nữa. Chúng ta là người một nhà cả. Cứ thoải mái đi. Vạn thiên thánh thở dài không muốn đáp lại hắn. Đủ thô tục. Tuy người mặc áo bào trắng ra làm người văn nhã, nhưng bản chất rõ ràng là mãng phù thô tục. Ta không phải loại người như người. Hết tập 553. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.